Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 721, âm linh ma chơi. Nha đầu, người sư phụ này xác thực thật sự có tài, tại một cái tối tăm xó xỉnh bên trong màu đen cái. Bóng nhìn lấy Bành Tiểu Mạn hồn phách cười nói. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Diệp Thần gia hỏa này vậy mà trực tiếp bắt ba tên phán quan. Bành Tiểu Mạn nghe được hắn nói ra chính mình sư phụ thần sắc không khỏi đại hỉ, hừ ngươi liền đợi. Đến sư phụ ta tới đi, đến lúc đó, hắn nhất định sẽ giết ngươi, màu đen cái bóng nghe được Bành Tiểu Mạn lời nói. Dường như nghe được một cái cực kỳ buồn cười chuyện cười một dạng ngửa đầu cười ha ha, chỉ bằng cái. Này nho nhỏ đại diện Diêm Vương, đừng nói giỡn, ta không giết hắn, là có nguyên nhân ngươi cho rằng ta coi là thật sợ hắn. Nói mạnh miệng ai cũng hội có bản lĩnh ngươi mang theo ta đi tìm hắn a. Bành Tiểu Mạn dùng kế khích tướng, muốn để cái bóng đen này mang theo chính mình tìm sư phụ, ha ha tiểu nha đầu. Loại này kế khích tướng vô dụng với ta ngươi cho rằng ai cũng giống như sư phụ của ngươi. Nơi này không hiệu nghiệm. Nói xong lời cuối cùng, màu đen cái bóng duỗi ra ngón tay đôi cái đầu ngụ ý nói là Diệp Thần vô cùng đần, ngươi cho rằng ta. Vì cái gì mang ngươi ở chỗ này cất giấu, còn muốn để lại cho hắn manh mối để hắn đi vào âm phủ tới tìm ta. Ngươi cho là ta muốn giết ngươi, còn dùng lao lực như vậy sao? Màu đen cái bóng rốt cục lộ ra bản thân sắc mặt. Sư phụ ngươi tại trần gian đắc tội Phan gia có cướp đi Phan Chi Diêu vị hôn thê sau cùng còn nhẫn tâm giết chết Phan gia nhiều người như vậy hiện tại Phan Chi Diêu cả người như là phế nhân nằm ở trên giường những chuyện này ngươi cho rằng Phan gia có thể như vậy bỏ qua nguyên lai ngươi là người nhà họ Phan Bành Tiểu Mạn rốt cuộc minh bạch vì cái gì ra hỏa này những ngày này một mực trốn ở âm phủ quan sát Diệp Thần nhất cử nhất động hắn mắt vô cùng đơn. Giản chính là muốn sư phụ tưởng rằng cái kia chuyển luân vương gây nên. Sau đó tìm tới cửa chỉ là đoán chừng liền hắc ảnh cũng không nghĩ tới. Diệp Thần hội chơi lớn như vậy cuối cùng liền người ta đến cửa phán quan đều bắt nếu như đoán chừng. Không có sai chỉ sợ cái này âm phủ cũng sẽ không cùng sư phụ coi xong kể từ đó. Sư phụ liền không thể thoát thân mà đan thành, đem sẽ phải chịu đến từ Phan gia trả thù đến lúc đó nói không chừng liền sư nương các nàng Bành. Tiểu Mạn bản thân không ngu ngốc, rất nhanh liền nghĩ đến bên trong lợi hại quan hệ, thật là âm hiểm tính kế, Bành Tiểu Mạn sầm mặt. Lại nói đến, người nhà đầu này còn tính là thông minh đáng tiếc hiện tại biết quá nhiều ta liền. Không thể lưu ngươi. Màu đen cái bóng một mặt tà cười chậm rãi đi hướng Bành Tiểu Mạn vị trí sát khí. Bành Tiểu Mạn có thể cảm nhận được, đối phương hiện tại đã mất đi tính nhẫn nại hoặc là nói hiện tại đan thành ngay tại tiếp nhận Phan. Ra trả thù, mình đã không có bất kỳ cái gì tác dụng, không dùng khủng hoảng sư phụ của ngươi chẳng mấy chốc sẽ. Đến bồi ngươi hắn Diêm Vương, cũng để ta tới tiếp nhận, nói. Màu đen cái bóng hóa thành một đoàn phiêu tán vật thể hình cầu tại nguyên chỗ điên cuồng xoay tròn. Màu đen hình cầu, từ ban đầu mới một người lớn nhỏ, trong nháy mắt biến thành quái vật khổng lồ xung quanh ác khí chảy cũng vì đó chuyển động từng cái. Từng cái màu đen khí tức tựa như là sắc bén kiếm phong đồng dạng xé rách vách tường chung quanh. Bành Tiểu Mạn chỗ nào trải qua chịu được như thế lực lượng nhỏ yếu hồn phách ngay tại một chút xíu. Bị tiêu diệt, hiện tại nàng cho dù là liền chạy trốn lực lượng đều không có chớ đừng nói chi là phản kháng mát. Thấy Bành Tiểu Mạn cũng nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm bỗng nhiên. Tại ngược lại trong khắp ngõ ngách truyền tới một đầu như chớp giật hắc ảnh tốc độ của hắn càng. Nhanh màu đen hình cầu tại tốc độ của hắn trước mặt tựa như là trẻ sơ sinh đồng dạng. Chỉ thấy cái bóng đen kia trong tay không biết cái gì thời điểm thêm ra đến một thanh trường đao vô. Cùng sắc bén nếu như Diệp Thần nhìn đến chuôi này đao hình dáng tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Bá, trường đao vạch phá hình cầu. không có một tia dừng lại thu đao, để vào bên hông một tay ôm sắp tiêu tán Bành Tiểu Mạn. Hắc Ảnh cười khổ, tên tiểu tử thúi này liền đồ đệ mình đều bảo hộ không, còn xính cái gì anh hùng. Nói, một đạo cực kỳ điêu luyện lực lượng tràn vào Bành Tiểu Mạn thân thể, hai tay bấm quyết trực tiếp đem nàng đưa đến Diệp Thần bên người. Ta thì có thể giúp ngươi những thứ này, chuyện còn lại chính mình đi. Đáng thương màu đen cái bóng liền đối phương bộ dáng đều không có thấy rõ thì chết, mà một cái khác Hắc Ảnh thì là biến mất, không còn tăm hơi vô tung, nơi này biến đến an tĩnh dị thường, dường như cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Cùng lúc đó, chính đang chuẩn bị đi ra địa phủ Diệp Thần, đột nhiên cảm nhận được một cái khí tức quen thuộc đang dùng cực kỳ nhanh chóng độ tới gần hai mắt híp, làm hắn thấy rõ người tới thời điểm toàn bộ tâm đều nhanh nhảy ra. Cái này không phải mình đồ đệ Bành Tiểu Mạn là ai? Tiểu Mạn, Diệp Thần phi thân tiếp được nàng hồn phách, cơ hồ là tại tiếp xúc trong nháy mắt hắn linh thức liền bắt đầu thăm dò, thế mà làm hắn dò ra linh thức trong nháy mắt một cái rất tinh tường. Thanh âm ầm vang nói đến, Đan Thành gặp nạn, bảo vệ cẩn thận địa phủ. Cái này, Diệp Thần não hải tựa như là bị sấm dậy đất bằng nổ tung một dạng, toàn bộ não tử rộng mở trong sáng. Đan Thành, mẹ điệu hổ ly sơn. Giờ khắc này Diệp Thần rốt cuộc minh bạch vì cái gì đối phương sẽ đến tới đất phủ, mà chính mình gặp phải nhiều chuyện như vậy tuyệt không phải ngẫu nhiên. Phán quan đứng ở một bên nhìn lấy sửng sốt Diệp Thần, đại nhân phát sinh cái gì? Diệp Thần thoáng cái kịp phản ứng, đối phương nói để cho mình bảo vệ địa phủ, cái này tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói, mà lại cái thanh âm kia để Diệp Thần cảm giác được đặc biệt thân thiết, chỉ là trong lúc nhất thời có chút nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua mà thôi. Thả những cái kia phán quan, Diệp Thần quay người vung tay lên, đem trận pháp mở ra, để bọn hắn đi. Phán quan trong lúc nhất thời não tử có chút chuyển không đến. Diêm Vương, cái này là làm sao? Vì cái gì biến đến khẩn trương như vậy? Thất Thần làm cái gì? Nhanh, muốn minh bạch. Diệp Thần hiện tại tâm tình vô cùng không tốt, loại này bị người mưu hại cảm giác rất khó chịu, mà lại hắn có một loại trực giác, âm phủ bên trong cũng đã có người bắt đầu hướng phía bên mình xuất phát, một khi dây dưa, chỉ sợ Đan Thành bên kia liền muốn phế, làm sao bây giờ nghĩ thả chúng ta? Chẳng lẽ là sợ hãi? Xem xét cha ti có thể rõ ràng cảm nhận được Diệp Thần bối rối, đó là một loại xuất phát từ nội tâm phát ra khí tức. Lăn bớt nói nhảm, không phải vậy lão tử không ngại giết ngươi. Bang, luyện ngục đao nắm trong tay Diệp Thần, hai mắt có chút bắt đầu biến đến hơi hơi đỏ bừng. Không sai, Diệp Thần cũng không phải là sợ hãi, chẳng qua là cảm thấy thả những thứ này phán quan, có lẽ đối phương oán niệm liền sẽ không sâu như vậy, địa phủ tiếp nhận công kích tương đối liền sẽ ít một chút, dạng này thì có thể cho là mình tại Đan Thành tranh thủ thêm một chút thời gian. Bất quá, nếu như đối phương không biết điều, hùng hổ dọa người, Diệp Thần thật không ngại giết nhiều một cái phán quan, muốn chính mình không bình yên, đối phương nhất định cũng sẽ không an bình. Đây chính là Diệp Thần chuẩn tác, mà lại hiện tại đã ăn một thua thiệt liền không thể tiếp tục nữa, cũng nên làm chút gì mới có thể xem xét. Cha ti vô ý thức lui lại, hắn có thể cảm nhận được Diệp Thần bối rối, liền có thể cảm thụ Diệp Thần sát khí. Người ta rõ ràng đã thả chính mình rời đi, cũng không cần nói nhảm, liền lạnh hừ một tiếng, đều thiếu nợ thiếu, mang theo mọi người rời đi. Bá, liền tại bọn hắn rời đi địa phủ trước một giây đồng hồ, Diệp Thần vung tay lên một đạo trận pháp trong nháy mắt hình thành. Đây là một đạo phòng ngự trận pháp, mặc kệ là bên trong hồn phách vẫn là bên ngoài hồn phách, cũng đừng hòng đi ra ngoài. Phán quan rốt cục ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Diêm Vương đại nhân, chuyện gì phát sinh? Không muốn phí lời chiếu cố tốt nàng, đồng thời thông báo tất cả địa phủ hồn phách không có ta mệnh lệnh, bất kỳ người nào không được tự tiện rời đi toàn viên cảnh giới, phát sinh bất cứ chuyện gì đều không muốn hoảng. Nói chuyện thời điểm, Diệp Thần đem Bành Tiểu Mạn hồn phách giao cho phán quan. Hai tay nhanh chóng bấm quyết một đạo lại một đạo trận pháp huy sái ra ngoài, vì lý do an toàn Diệp Thần thậm chí làm trận trong trận cứ như vậy. Mặc dù có người có thể cố xông vào, cũng sẽ tiến vào cái thứ hai trận pháp, trong nháy mắt bị mê hoặc, liền mang theo còn có công kích trận pháp lần này. Diệp Thần có thể nghĩ đến trận pháp cơ hồ thao tác một bên chỉ có một cái mục đích. Cái kia chính là an toàn, làm tốt hết thảy. Diệp Thần lấy ra đã lâu bình ngọc đi vào chuyển luân vương điện linh trì bên cạnh, hẳn là có thể đựng đi một số đi. Nghĩ xong, bình ngọc nhẹ nhàng để vào linh trong ao. Ta tào ta tào ta tào. Diệp Thần nhất thời thì mắt trợn tròn, con trai lớn một chút bình ngọc tựa như là một cái đói khát thật lâu, giống như dã thú điên cuồng hấp thu linh trì trung linh nước. Không biết là hai cái hô hấp vẫn là ba cái hô hấp, to như vậy linh trì biến thành một cái đất trũng không có vật gì. Chờ một chút, đó là cái gì? Diệp Thần tại lõm đi vào trong đất bùn, tựa hồ nhìn đến một quả màu đỏ đồ vật tại lóe lên lóe lên. Hiếu kỳ, Diệp Thần chậm rãi tiến tới, lấy tay lột ra mặt ngoài, ở giữa một quả lớn chừng ngón cái hạt châu màu đỏ. Đây là hỏa linh châu. Một đạo linh lực thăm dò qua thể nội thiên hỏa, trong nháy mắt biến đến hưng phấn dị thường. Hiền nhiên Diệp Thần ý nghĩ không có sai, đây chính là một khỏa hỏa linh châu ngưng tụ nhiều năm địa hỏa hình thành hạt châu lớn chừng ngón cái, không sai biệt lắm cũng nhanh có mấy trăm năm đi. Thứ này dùng đến nuôi mình thiên hỏa thích hợp nhất. Không nghĩ tới chuyển luân vương nơi này còn có loại này hiếm lạ đồ vật. Một bả nhấc lên hỏa linh châu, thiên hỏa rốt cuộc kìm nén không được nũng nịu đồng dạng xông tới, ý tứ tựa như là lại nói có thể đưa cho mình sao? Quỷ tham ăn, Diệp Thần còn chưa từng có nhìn đến thiên hỏa hưng phấn như vậy. Thời điểm ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, đem hỏa linh châu đưa cho thiên hỏa, nuốt vào hỏa linh châu về sau, thiên hỏa trên thân quang mang biến đến cực kỳ tràn đầy, cái kia khủng bố nhiệt độ càng là sách cao hơn một cấp bậc. Cấp tựa hồ là vô cùng hưng phấn, thiên hỏa tại cái này như vậy đại không gian bên trong xuyên tới xuyên lui, sau cùng ôn hòa rơi vào Diệp Thần đầu ngón tay, sau đó một đạo dài nhỏ hỏa diễm thẳng đến lõm đi vào bùn trong đất. Phanh, cái kia nguyên bản vô cùng bình tĩnh đất lõm thình thịch phun ra một cái ngọn lửa màu xanh, giống như nhìn trời lửa ăn chính mình. Hỏa linh châu vô cùng không hài lòng, thế nhưng là lại đánh không qua đối phương, chỉ có thể dựa vào tự thân nhiệt lượng tới làm chống cự. Âm linh ma chơi, Diệp Thần hai mắt trợn thật lớn, mẹ hắn, vậy mà tại nơi này tìm tới âm linh ma chơi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.